Lê Tuyên mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Vlog. Truyện Đa Mỹ, Kỷ Camry trở lại. Sau khi lấy ra gen của Thẩm Trượng Trạch, rồi tiến hành đối chiếu, họ suy đoán thứ này có khả năng là gân hải long. Vài ngày sau, rốt cuộc Tàu Tri Hiện đã phê chuẩn văn kiện về chuyện chính que hương kia. Việc đầu tiên sau khi lấy được que hương là tất cả mọi người đều tập trung đến phòng thí nghiệm. Trang Nghiêu mặc một chiếc áo dài trắng, chiếc áo kia được làm dựa theo kích cỡ của nó, làm tôn lên gương mặt thon nhỏ trắng trẻo của nó. Thoạt nhìn hết sức đáng yêu, nó cầm một cái khay đặt xuống bàn, trong khay có chính que hương to như cây đũa màu vàng kem. Cho dù biết đó chính là que hương, nhưng khác biệt rất nhiều so với lần đầu tiên họ bắt gặp. Đặng Tiêu nghiêng đầu ngắm nghía một hồi. Không giống lắm, Tung Hà nói. Có thể là do ở dưới địa cung quá lâu nên nó bị mốc. Giờ sạch sẽ rồi, màu sắc cũng đẹp mắt hơn. Hơn nữa có vẻ rất đàn hồi. Trang Nghiêu nói. Anh có thể kéo thử. Tung Hà lấy một que hương trong đó, quả nhiên mềm hơn trước, có thể tùy ý bẻ cong thành bất cứ góc độ nào. Cậu thử dùng sức kéo qua hai bên, nhưng kéo được 3 cm thì không kéo nổi nữa. Wow, căng quá. Anh để Đặng Tiêu thử xem. Đặng Tiêu cũng cầm lấy một que, dùng sức kéo giãn, tốt hơn Tùng Hà một chút. Cậu kéo ra được 6-7 cm. Căng thiệt, tôi biến thân thử xem. Nói xong có vẻ rất nóng lòng muốn thử, thực sự muốn biến thân. Trang Nghiêu giật lại que hương trợn. Đừng có làm chuyện vô dụng. Nói đưa que hương cho Đường Nhàn Khâu. Anh thử xem. Đường Nhàn Khâu nhận lấy que hương, cầm trong tay cảm nhận một lần, có lẽ do tác dụng tâm lý. Hắn luôn có cảm giác thứ này nhìn giống que nhựa kia, rất bất thường. Nó bất thường không phải vì nó là que hương ngàn năm không một, mà là thứ này hình như là chất liệu làm dây cung tốt nhất. Khiến hắn chỉ cầm trong tay thôi đã rất có cảm giác, như thể thứ trong tay hắn có một chút duyên phận với hắn vậy. Hắn nắm hai đầu, dùng sức kéo nó ra, kéo được gấp đôi chiều dài ban đầu của que hương. Lúc này, gân tay hắn đã nổi lên, có thể nhìn thấy rõ ràng. Khi hắn buông tay ra, que hương kia lại trở về như lúc ban đầu, giống như chưa từng nhận được sức kéo bạo lực nào vậy. Nếu là chất liệu căng bình thường, bị kéo ra gấp đôi chiều dài, thì gần như không thể trở về trạng thái cũ 100%. Có giãn bao nhiêu sẽ phải chịu tổn hại bấy nhiêu. Đường Nhàn Khâu mừng trở, quả nhiên là bảo bối. Trang Nghiêu lấy thước đo lại. Giống với thí nghiệm trước kia của chúng tôi, bất luận lôi kéo thế nào, nó đều có thể hoàn toàn hồi phục như cũ. Gân động vật không thể thần kỳ như vậy, nhưng trải qua kiểm tra, thứ này quả thật là gân của loài động vật, có xương sống nào đó. Loại chất liệu này dùng để làm dây cung thì tuyệt đối hoàn mỹ. Cho dù gặp phải sức kéo với cường độ nào thì vẫn có thể duy trì độ co giãn như vậy, có thể đảm bảo Đường Nhàn Khâu phát huy hoàn toàn tiễn thuật. Nó để các que hương lại cùng với nhau, đẩy cái khay đến trước mặt Tùng Hạ. Vấn đề cần giải quyết lúc này là làm thế nào để kết nối chúng lại. Tùng Hạ đưa tay chọc chọc mấy cái. Để tôi thử xem. Anh không thể chỉ thử, anh nhất định phải thành công. Dùng bất cứ kỹ thuật hiện đại nào cũng không thể gắn kết hoàn chỉnh. Nếu dây cung có cường độ thế này mà lại có mối nối thì hiệu quả sẽ kém hơn cả gân trâu. Anh phải khiến chúng hoàn toàn dung hợp, tự như lúc chúng tồn tại trong cơ thể loài động vật kia vậy. Tung Hạ đưa ra một chút năng lượng vào số que hương kia, rõ ràng cảm nhận thấy sự sống tế bào của nó. Cậu nói, tôi có phần nắm chắc. Chắc là không thành vấn đề. Thành Thiên Bích nói, về phần nó là động vật gì, mọi người có ý tưởng gì không? Trang Nghiêu nói, có điều chỉ là suy đoán. Là gì? Trang Nghiêu nói, sau khi lấy gen của Thẩm Trường Trạch, rồi tiến hành đối chiếu, họ suy đoán thứ này có khả năng là gân hải long. Hải long à? Chuyện này các anh vẫn chưa biết. Đơn giản mà nói là hải long là tổ tiên của long huyết nhân. Hơn 80 năm trước, nước ta khai thác dầu mỏ trên biển, khi hạ giàn thì đụng phải một con cá quái lạ, toàn thân màu vàng, ngoại hình hơi giống loài trầm trong truyền thuyết thần thoại cổ đại. Các anh có thể tưởng tượng nó thành Thẩm Trường Trạch sau khi biến thành cá. Tóm lại, con cá ấy là độc nhất vô nhị trên thế giới. Hơn nữa, dù có tìm kiếm ở vùng hải vực đó như thế nào, thì cũng không tìm thấy con khác. Sau đó con cá ấy được người ta phát hiện, máu của nó là báu vật, không chỉ là axit đậm đặc, mà còn là thứ thuốc kích thích, có cường độ cao cấp ngàn lần, so với một lượng heroin nồng dạng. Có thể khiến cho người ta trong nháy mắt biến thành đại lực sĩ, siêu nhân khát máu. Có điều, rất nhanh chết. Nhưng nếu dùng với liều lượng thấp, thì có thể sống sót. Lúc đầu họ lợi dụng máu hải lòng để chế tạo thuốc kích thích với độ tinh khiết lớn, dùng cho nghiên cứu y học và chế tạo vũ khí. Kết quả sau này, đi sâu vào nghiên cứu, họ đã chế tạo ra binh sĩ cải tạo trên, cũng chính là long huyết dân. Bây giờ xác của hải lòng đã được lợi dụng không còn lại được bao nhiêu, máu hải lòng thuần khiết, có thể đã không còn, chỉ có thể dùng gen được lấy ra từ trong máu của nó, dùng cho việc cải tạo gen. Trước mắt, các thí nghiệm cải tạo đều dùng máu của Thẩm Trường Trạch. Các binh sĩ là long huyết nhân được bồi dưỡng ra không khỏi có xác suất thành công thấp. Hơn nữa lúc chiến đấu có thể cũng kém hơn rất nhiều so với binh sĩ dùng máu hải long thuần khiết để cải tạo. Nghiên cứu hơn 20 năm, họ vốn đã không còn ôm hy vọng gì về chuyện tìm được một con hải long. Nhưng bây giờ, thời đại đã thay đổi, động vật ly kỳ nào cũng có thể xuất hiện. Dưới đáy biển còn xuất hiện sinh mệnh siêu cấp khiến cho họ dấy lên hy vọng tìm kiếm hải long. Cho nên số gân này vừa xuất hiện, họ nhất định muốn đối chiếu với gen của long huyết nhân. Tung Hạ nhíu mày, tư duy này có phải hơi quá rồi phải không? Không quá, có suy đoán như vậy cũng là chuyện rất hợp lý. Truyền thuyết về loài trồng tồn tại đa lầu, phàm là truyền thuyết thì đều có căn cứ nhất định, sau đó được thổi phồng và truyền bá rộng rãi. Hải long cũng rất phù hợp với hình tượng con trọng sống dưới nước trong truyền thuyết. Loại sinh vật mạnh sống dưới biển sâu như vậy, nhất định đã kinh qua hàng trăm triệu năm biến đổi. Lịch sử loài người có văn tự mới thấy ngàn năm. Hải long hoàn toàn có khả năng đã xuất hiện trong lịch sử, chỉ là không hợp với hình tượng mà chúng ta biết đến mà thôi. Mà chỗ giống nhau nhất của hải long là quê hương này chính là tất cả, đều là những thứ không tồn tại trong cơ sở dữ liệu của loài người, không được ghi chép lại. Hơn nữa không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể ngược dòng vết tích. Động vật như vậy thực ra cũng không nhiều. Phần lớn loài chúng ta mới tìm ra đều có thể tìm được tổ tiên và đồng loại. Nếu chúng lẻ loài, hơn nữa cấu tạo thân thể vượt xa tưởng tượng của con người. Như vậy, gộp chúng vào nghĩ cùng nhau cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Đường Nhàn Khâu nói, nếu thứ này thật là gân Long Hải, tôi còn có thể sử dụng nó làm dây cung không? Trăng Nghiêu trừng hai mắt, nó đã nằm trong tay chúng ta rồi, họ còn muốn lấy đi chắc, trừ phi đến cướp. Tung Hạ cười nói, phải, trừ phi là cướp, bằng không nó thuộc về chúng ta. Có điều tôi nhớ rõ nồng độ máu của Thẩm Trường Trạch lên đến 96%, và thậm chí 97% nồng độ cao như vậy, mà thành quả sau khi dùng, cải tạo trên, lại kém máu thuận huyết nhiều như vậy ư. Đừng xem nhẹ trên lệch 3% kìa, đó là hồng cầu. Không thể vượt qua giữa giống loài cao cấp và tạp chủng hỗn huyết. Trên lệch giữa Thẩm Trường Trạch và hải long tuyệt đối là một trời một vực. Đằng Tiêu bỉm môi. Tiểu Trang Nghiêu, em nói mạnh miệng quá. Nếu bị Thiện Ca nghe thấy nhất định sẽ đánh em đấy. Trang Nghiêu trợn mắt. Tạp chủng là một từ trung tính. Anh có thời gian thì bớt ăn bớt ngủ, đọc sách nhiều hơn đi. Đằng Tiêu sụ mặt ra, buồn bực nhìn Tùng Hạ, giống như trẻ con đánh nhau thua bạn xong. Trong mắt viết rằng, Tùng Ca, anh dạy dỗ nó đi. Tùng Hạ không để ý đến Đặng Tiêu. Cậu có chuyện cần quan tâm hơn. Nghe nói ao màu rèn xuất hiện dấu hiệu tiến hóa ngược, là 3 tháng gần đây mới bắt đầu biến dị. Anh ta có khả năng tiến hóa ngược thành hải long không? Ao màu rèn quả thực xuất hiện dấu hiệu rõ ràng, cho thấy tiến hóa ngược lớp cá. Căn cứ theo những gì Đường Đinh Chi nói, lúc đầu anh ta có nồng độ máu là 66%, qua 3 tháng nay đã đạt đến 69%. Đừng coi thường 3% này. Số chênh lệch ấy được thể hiện rất rõ ràng qua sức mạnh của long huyết nhân. Bây giờ anh ta có thể tự do hô hấp trong nước tận nửa tiếng. Có điều, điều đáng chú ý là hải long là một loài động vật, nhưng nó không phải là một loài độc lập. Nó là loài cá, cho nên nhiều đặc trưng của ao biểu hiện hiện ra đặc trưng của loài cá chứ không phải hải long. Chẳng qua vì anh ta là long huyết nhân nên lúc tiến hóa ngược mới xuất hiện nồng độ máu gia tăng, tạo thành chuyện thể hiện đặc trưng của hải long. Muốn tiến hóa ngược, tất cả đặc tính của một giống loài thì cần thời gian rất dài. Cho dù có thể tiến hóa ngược ra được hết các đặc tính của cá, thì anh ta cũng không thể trở thành hải lòng, chỉ có thể trở thành cá mà thôi. Có điều, cho đến lúc này, nồng độ máu của anh ta chỉ e cũng đã ngang tầm với Thẩm Trượng Trạch, cho nên vẫn cần thiết có các nghiên cứu về anh ta. Liệu Phong Vũ nói, tôi thấy rất khó hiểu, vì sao Thẩm Trượng Trạch là thuần huyết, nồng độ máu của Long huyết nhân được quyết định như thế nào, căn cứ thể năng à? Trang Nghiêu lắc đầu. Không phải, nồng độ máu của Long huyết nhân có liên quan đến gen của người đó. Nếu gen của bản thân dung hợp càng tốt với gen của Long huyết nhân, thì nồng độ máu càng cao, xác suất thành công càng lớn. Ngoài trừ Thẩm Trượng Trạch, Almorel là người dung hợp đạt đến gần như thuần huyết là vì anh ta không phải được cải tạo gen mà là do hai Long huyết nhân sinh ra. Phản ứng bài trừ để được cha mẹ gánh vác dung hợp gen đã hoàn thành khi anh ta còn trong phôi thai. Có điều, lòng huyết nhân nữ tính là vô cùng hiếm có. Người thụ thai thành công trước mắt chỉ có mẹ anh ta, cho nên anh ta là lòng huyết nhân thuận huyết duy nhất, tuy nồng độ máu chỉ đạt 97%. Hóa ra là vậy. Tung Hạ cầm một que hương lên. Nếu thứ này thật là gân hải long, vậy sẽ chứng minh được rằng hải long thực sự từng xuất hiện trong lịch sử, hơn nữa nó có thể được tìm thấy. Liễu Phong Vũ trợn mắt. Anh tuyệt đối không hy vọng đây là gân hải long gì đó. Sao cậu không ngẫm lại? Nếu loài quái vật khổng lồ ấy thật sự tồn tại dưới biển, vậy đến khi chúng ta đi hòa nạm sẽ có khả năng đụng phải nó. Cậu muốn đụng phải nó chắc? Anh mới chỉ nghe nói có cá trăng dao dài mấy chục mét, mực khổng lồ dài mấy trăm mét. Anh đã không muốn đi rồi. Có phải cậu chơi chúng ta sống lâu quá rồi phải không? Tung Hà cười khổ. Em chỉ thuận miệng nói thôi, cũng không muốn đụng phải. Trang Nghiêu nói, muốn hay không thì sao chứ? Đó không phải là chuyện chúng ta có thể quyết định. Tùng Hạ, hôm nay anh ở lại phòng thí nghiệm đi, thử kết nối chúng lại. Đường Nhạn Khâu, Liễu Phong Vũ, hai anh mấy ngày này đừng làm gì, tranh thủ tất cả thời gian để đột phá cấp 2. Kẻ địch của chúng ta càng ngày càng khó đối phó, mà chúng ta vẫn còn quá yếu. Mọi người gật đầu, Trang Nghiêu nói không sai. Họ còn quá yếu. Trừ phi có được sức mạnh hủy thiên diệt địa, bằng không sao có thể đối phó với những sinh mệnh siêu cấp, động một tí là mấy trăm mét, mấy ngàn mét này. Vì chính mình, vì người mà mình quý trọng, mỗi người trong họ đều phải không ngừng lớn mạnh. Trang Nghiêu nheo mắt lại. Thứ cám dỗ nhất trong thời đại này chính là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tùng Hạ bắt đầu tập trung tinh lực vào chính que hương kia. Dây cùng của Đường Nhạn Khâu dài 1,5 mét. Chính que hương này nối vào nhau thì vừa vặn có thể dùng. Lúc trước, vì tìm kiếm dây cùng thích hợp cho Đường Nhạn Khâu mà Trang Nghiêu cũng phải phát sầu. Thậm chí còn định phái người về Đường gia tìm kiếm một chút. Kết quả còn chưa kịp hành động thì họ đã mang mấy thứ này về từ tháp Đại Nhạn. Chuyện này không thể không nói là sự trùng hợp hoàn mỹ. Khi bắt đầu cảm nhận chúng, Tung Hà phát hiện trong que hương còn lưu lại năng lượng hỏa cực kỳ mỏng manh. Theo lý mà nói thì sau khi động vật mang năng lượng tử vong, năng lượng sẽ mất dần trong vài giờ. Nếu qua một ngày thì năng lượng không có giá trị hấp thụ, nhưng nó không có nghĩa là năng lượng sẽ hoàn toàn biến mất. Có điều đã trải qua ngàn năm mà còn có thể giữ được một chút năng lượng, không khỏi là chuyện hết sức thần kỳ. Tùng Hạ quyết định bổ sung thêm năng lượng hỏa cho chúng. Chuyện cậu đã làm nhiều nhất là dùng năng lượng để thay đổi hình dạng vật thể và mật độ phân tử. Những sự cải tạo khác tuy cũng từng thử, nhưng không thạo bằng hai loại cải tạo này. Nhưng nếu muốn chấp nối vật thể, hơn nữa chấp nối từ phương diện phân tử khiến chúng trở về trạng thái nguyên thủy khi chưa bị chặt đứt, thì cậu chưa từng thử. Cậu đặt hai que hương qua lại với nhau, cẩn thận đưa năng lượng vào bên trong. Cuối cùng, cách cậu vận dụng để tái tạo chữa trị vết thương cho con người là nối chúng lại. Dù sao thì nếu là gân người đứt thì phương pháp này của cậu có thể xúc tiến tái sinh tế bào, khiến chúng tự động khép lại. Nhưng sau khi thử thì Tùng Hạ phát hiện cách này không được, Vì chỗ gân này đã chết, không thể tái tạo tế bào, tất nhiên cũng không thể tự động chấp lại. Xem ra chỉ có thể coi chúng là chất liệu để chấp nối. Tung Hà dùng hết cả một ngày vùi mình trong phòng thí nghiệm, không ngừng thí nghiệm. Phần lớn thời gian của cậu dùng để xử lý que hương, đồng thời cũng chia ra thời gian để lên lớp và huấn luyện thể năng. Hiện giờ những người khác cũng đều hết sức bận rộn, mỗi ngày mọi người đều phải làm hai chuyện, một là huấn luyện thể năng, hai là tu luyện hạt nhân năng lượng. Ngoài trừ những chuyện đó, Trang Nghiêu bắt đầu đặt ra chương trình huấn luyện độc lập cho mỗi cá nhân, đồng thời cũng tạo ra vũ khí thích hợp cho mọi người. Nó cho Thành Thiên Bích một gốc riêng trong sân huấn luyện, thả một quả cầu sắt lớn nặng 2 tấn, để Thành Thiên Bích mỗi ngày chém và khắc chữ lên quả cầu. Lưỡi đao gió của Thành Thiên Bích chém thịt, chém gỗ, tất nhiên là đánh đầu thẳng đỏ. Nhưng khi gặp phải sắt thép, rõ ràng là lực bất tòng tâm. Dù sao thì gió là vô hình, bản thân nó vốn không có khả năng chém gọt. Là Thành Thiên Bích đã cho nó tốc độ và cường độ để nó có thể chém lìa vật thể. Nhưng nếu muốn chém đứt sắt thép thì thật là quá khó khăn. Nhất định phải cần một góc độ vô cùng chính xác, đưa vào ngọn gió vô cùng mạnh mẽ và lợi hại. Đồng thời phải có tốc độ phá sắt trong nháy mắt. Khắc chữ là để rèn luyện độ chính xác khi khống chế sức gió. Chém bổ về rèn luyện tốc độ và cường độ. Thành Thiên Bích không nói một lời thừa thải, ngày ngày luyện tập với quả cầu sắt này. Lúc đầu, hắn chỉ có thể khắc những con chữ mờ nhạt trên bề mặt của quả cầu, hơn nữa lại trầy trật cong vẹo. Càng luyện tập, thương tổn mà hắn có thể tạo ra trên bề mặt cầu sắt càng ngày càng sâu. Hai người Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ vì sắp đột phá cấp 2, nên một nửa thời gian trong ngày đều để bế quan tu hành. Nửa thời gian còn lại thì tiến hành khóa huấn luyện của mình. Bài huấn luyện thông thường mỗi ngày của Đường Nhạn Khâu là huấn luyện lực cánh tay và bắn tên. Hai phần này không cần Trang Nghiêu chỉ dạy. Hắn 3 tuổi đã bắt đầu tập võ, không một ngày trễ nải rèn luyện, biết làm thế nào để khiến thể năng và kỹ thuật của mình trở nên tốt hơn. Có điều Trang Nghiêu gia tăng thêm cho hắn kế hoạch huấn luyện của dị nhân tiến hóa ngược lớp chim, cho hắn rèn luyện khả năng phi hành và thị lực, đồng thời chế tạo cho hắn những môi trường có chướng ngại vật, để hắn nhắm mắt lại, huấn luyện khả năng tra đà. Mục đích là thủ đoạn, huấn luyện kích thích hắn tiến hóa ngược ra khả năng tra đà của chim chóc. Cách thức để kích thích tiềm năng này vô cùng hữu hiệu. Các phương hướng tiến hóa của sinh vật đều là vì muốn thích ứng với hoàn cảnh để sống tốt hơn, khi có một nhu cầu về phương diện nào đó để sinh tồn. Giống loài sẽ tự động phát triển theo phương hướng tiến hóa ấy. Chẳng qua bình thường vì sự tiến hóa như thế, cần lấy đơn vị thời gian là vạn năm, trải qua vô số cố gắng phi thường mới có thể hoàn thành. Nhưng trong thời đại tận thế điên cuồng này, tất cả động vật biến dị chỉ mất một năm để tiến hóa, còn biến thái hơn cả hàng triệu năm của kỷ Cambri. Cho nên Đường Nhạn Khâu muốn cưỡng chế tiến hóa ra khả năng radar trong một thời gian ngắn cũng không phải chuyện nhỏ. Đợi đến khi Đường Nhạn Khâu có thể tiến hóa ra được khả năng nghịch thiên này, hắn sẽ không cần chuồng mắt để nhìn nữa. Mỗi một tế bào trên cơ thể đều là đôi mắt của hắn. Hắn có thể cảm giác bất cứ vật sống và vật chết gì xung quanh mình, có thể bắn ra mũi tên trí mạng còn nhanh hơn cả trước kia. Khóa huấn luyện của Liễu Phong Vũ thì khá đặc biệt. Phương diện huấn luyện thể năng thì hắn có thể cùng tiến hành với mọi người. Còn huấn luyện kỹ năng biến dị, Trang Nghiêu cho hắn một mình đi tìm phòng huấn luyện nhỏ hơn một chút. Dù sao thì dịch tiêu hóa của hắn cũng có tính ăn mòn. Còn có thể phát tán vũ khí sinh học đẳng cấp là mùi thối. Nếu huấn luyện cho hắn ngay trong sân huấn luyện ngầm thì tất cả mọi người sẽ sặc mùi ngất xỉu. Liễu Phong Vũ rất hài lòng. Hắn cũng không muốn cho bất kỳ ai biết khả năng của mình. Khóa huấn luyện của hắn chủ yếu là điều khiển mùi thối và nồng độ dịch tiêu hóa. Trang Nghiêu đã chuẩn bị vật thể với cường độ bất động, ít nhất hàng trăm thứ. Từ miếng gai dặm đến đóa hoa, Trang Nghiêu cũng thiết kế cho hắn một khóa huấn luyện về độ chính xác đâm thủng. Mỗi lần Liễu Phong Vũ rời khỏi sân huấn luyện, thì trong một thời gian rất dài không ai dám bước vào. Nhưng chuyện kỳ quái là hắn chỉ cần ngừng tỏa mùi thối, thay quần áo là trên người không có bất cứ mùi gì. Chỉ có điều, hắn có bệnh sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Mỗi lần huấn luyện xong đều phải tắm rất lâu, sau đó sức nước hòa rồi mới cảm thấy mình có thể gặp người khác. Khóa huấn luyện của Đặng Tiêu lại càng phức tạp hơn một chút. Do cậu ta là chiến đấu viên cận chiến nên nhất định phải có khả năng chiến đấu đủ tốt. Bằng không cho dù có sức mạnh và tốc độ thì vẫn rất có khả năng, ngay cả cái đuôi của kẻ địch cũng không bắt được. Bởi vậy, khóa huấn luyện của Đặng Tiêu hoàn toàn là quân sự hóa. Trang Nghiêu cố ý tìm hai lính đặc chủng làm huấn luyện viên, thay nhau ra trận huấn luyện. Ngoài trừ huấn luyện cách chiến đấu, một nửa thời gian Đặng Tiêu còn phải thực hiện khóa huấn luyện của dị nhân tiến hóa ngược, lớp bỏ xác lưỡng cự. Lượng công việc của phương diện này cũng khá lớn. Ví dụ mỗi ngày Đặng Tiêu đều phải bò trên trần nhà trơn tuột ít nhất một tiếng để rèn luyện khả năng bò sát bất chấp trọng lực. Kiểu bò sát này cực kỳ tiêu hao thể lực vì cơ thể của cậu nặng hơn 150 kg. Nếu chỉ trông cậy vào miệng hút ở tứ chi chống đỡ thân thể nặng như vậy thì có thể tưởng tượng tứ chi phải gánh vác khối lượng nặng đến thế nào. Bởi vậy mà mọi người có thể thấy cảnh của một con thằn lằn khổng lồ ngày ngày bò tới bò lui trên đầu mình. Đôi khi lại vừa bò vừa gào, trưa nay và tối nay muốn ăn cái gì? Ngoài ra, Trang Nghiêu yêu cầu Đặng Tiêu phải huấn luyện khả năng biến thân của từng bộ phận. Ví dụ như, bằng hình thái loài người mà sử dụng làn da. Cái đuôi hoặc miệng hút đã cường hóa, như vậy có thể tiết kiệm năng lượng một cách hữu hiệu. Thỉnh thoảng Đặng Tiêu cũng không cần hoàn toàn biến thân mới có thể đạt được mục đích. Cậu ta cũng có khả năng cường hóa một vài bộ phận. Có điều khống chế rất kém, cũng chẳng bao giờ trang luyện. Bài huấn luyện Đặng Tiêu ưa làm nhất là huấn luyện đổi màu. Chính là tiến hóa ngược ra khả năng của tắc kè hoa để cậu ta đứng trong một căn phòng chỉ có một màu. Không ngừng ám thị mình phải dung nhập vào môi trường. Bởi vì bài huấn luyện này không cần cử động nên cậu ta có thể nhàn hạ. Qua hơn một tuần huấn luyện, cuối cùng Đặng Tiêu có thể khiến làn da của mình nhạt dần một màu sắc nào đó. Bài huấn luyện khiến cậu khó chịu nhất là Trang Nghiêu ép cậu tiến hóa ngược tra độc tố thần kinh. Để đạt được mục đích này, mỗi ngày cậu đều phải bị tiêm vào một liều thuốc độc. Liều lượng nhỏ khiến tế bào thân thể chống lại chất độc, kích thích cơ thể phân bố nọc độc. Do độc tố loại thần kinh tạo ra cơn đau có kích thích khá lớn với hệ thống thần kinh của con người nên mỗi lần Đặng Tiêu đều đau đến kêu to. Sau 10 ngày đau đớn, rốt cuộc đã có hiệu quả. Tóm lại Đặng Tiêu mệt đến nỗi mỗi ngày gần như là bò về phòng, lượng cơm ăn gấp bội so với bình thường. Về phần Trang Nghiêu, mỗi ngày ngoại trừ tiến hành rất nhiều thí nghiệm, thỉnh thoảng nó còn giám sát, họ huấn luyện và nghiên cứu vũ khí phù hợp với khả năng từng người, còn phải rút ra một khoảng thời gian để tu luyện, bận rộn đến độ mỗi ngày chỉ có thể nghỉ ngơi 4-5 tiếng, nửa tháng mà đã gầy sợp hẳn đi. Ở cách vách, Long Huyết Nhân là lính đánh thuê cũng đang cường hóa bản thân bất kể ngày đêm trong sân huấn luyện. Trong một góc nào đó, nơi họ không nhìn thấy, Diêu Tiềm Giang, Lý Đạo Ái, thậm chí là cả Chu Phụng Lam, Ngô Du và rất nhiều kẻ mạnh, chẳng phải bạn cũng chẳng phải thù, đều đang không ngừng khiến mình trở nên mạnh hơn. 20 ngày sau, qua vô số lần thất bại, tiêu hao số năng lượng không thể kiểm kê, số cuộc tôn hạ đã thành công, khiến hai que hương dung hợp lại hoàn mỹ. Cậu sợ mình quên mất vừa rồi làm thế nào, nên chuyện đầu tiên không phải là báo tin vui mà là nhào đến máy tính, nhanh chóng dùng ngôn ngữ của mình ghi chép lại phương pháp tỉ mỉ, khống chế năng lượng và cải tạo phần tử vừa rồi của mình. Sau đó cậu gọi điện thoại cho Trang Nghiêu, kêu nó đến thí nghiệm xem hai que hương này có được kết hợp đặc chuẩn hay không. Trang Nghiêu đến nơi rất nhanh, cầm lấy que hương kia, nhìn bên ngoài không thấy giữa chúng có bất kỳ dấu vết chắp núi nào hoàn toàn giống như là một que vậy. Nó đặt que hương dưới kính hiển vi, cẩn thận quan sát hồi lâu mới nói. Không tồi, mật độ kết hợp đạt đến 80%. Tùng Hạ nghe vậy có chút thất vọng. Vẫn không được. Thế là dùng được rồi, chỉ là không đủ hoàn mỹ. Có điều, muốn kết nối tiếp thì khó, nhưng thay đổi mật độ phần tử là điểm mạnh của anh. Chỉ cần hao phí thêm một chút thời gian, nhất định anh có thể khiến chúng biến về trạng thái không bị chia cắt. Tùng Hạ xoa xoa cái đầu hơi choáng váng. Phải, cậu nói đúng, tôi hơi hồ đồ. Tôi sẽ kết nối chính que hương này lại, sau đó lại tiến hành cường hóa mật độ phần tử, tới từng tiếp điểm. Phải, anh hãy nhớ rằng, chỉ cần đạt đến mật độ phần tử bằng của que hương là có thể thu tay lại. Nếu mật độ lại tiếp điểm quá lớn, thì bất lợi cho đường nhạn khâu, giữ lực cân đối. Hơn nữa, đây dù sao cũng là thứ độ độc nhất vô nhị, tôi sợ sẽ tạo thành tổn thương gì đó với nó. Yên tâm, tôi hiểu mà. Giờ có cần nói cho tiểu đường không? Trang Nghiêu gật đầu. Có thể, trong 20 ngày này, tất cả mọi người đều huấn luyện rất vất vả, nói cho anh ta tin tốt này, sau đó mọi người nghỉ ngơi nửa ngày, chúng ta đưa A Bố ra ngoài ăn cơm dã ngoại. Trên gương mặt mệt mỏi của Tùng Hà có một vẻ tươi cười. Hay quá, nhất định mọi người sẽ rất vui. Cậu nhanh chóng gọi điện thoại đến sân huấn luyện, sau đó lại gọi cho phòng bếp để họ chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị xe cộ cho họ. 10 phút sau, bốn người còn đang chiến đấu gian khổ trong sân huấn luyện đều về khu 3. Vừa thấy Tùng Hạ, Đặng Tiêu đã kêu khóc. Tùng ca, rốt cuộc em đã được nghỉ rồi. Cảm ơn anh, em sắp mệt ngu người rồi. Tùng Hạ nén cười vỗ vỗ vai cậu. Không phải đang cho cậu nghỉ sao? Mấy ngày nay mọi người đều vất vả. Lát nữa chúng ta dẫn A Bố và mang thức ăn ngon cho ngoài trời. Đặng Tiêu cảm động suýt chút nữa thì quỳ lạy cảm ơn trời đất. Đã 4-5 ngày không được gặp A Bố, ngày thường cứ huấn luyện xong là cậu đã mệt đến nỗi chỉ có thể há miệng ăn cơm. Ăn cơm xong, bò thẳng về phòng ngủ. Ngay cả mở cửa sổ hôn gió với A Bố cũng không có hơi sức đâu mà làm. Liễu Phong Vũ móc gương ra, ngắm khuôn mặt tuấn tú của mình thở dài. Rốt cuộc được nghỉ một lát rồi, gần đây mệt quá. Da mặt nhăn lại hết cả. Đúng rồi. A Thanh lại mở một thẩm mỹ viện nữa. Tối anh qua đó spa toàn thân. Trang Nghiêu đen mặt. Anh có biết gần đây anh xài bao nhiêu tiền rồi không? Liễu Phong Vũ chẳng buồn để ý. Bao nhiêu? Con số tôi không nói. Dù sao anh cũng không biết nó lớn như thế nào. 20 ngày này mọi người sống trong sân huấn luyện. Một xu cũng không tốn. Anh lại tha về một đống đồ vô dụng. Còn kêu Tiểu Vương chuẩn bị riêng cho anh một phòng để trưng quần áo. Liễu Phong Vũ cười nói. Không phải chúng ta không thiếu tiền sao? Đúng không, Tiểu Hạ? Liễu Phong Vũ chớp mắt với Tùng Hạ, đôi mắt mang theo phong tình nồng đậm hết sức quyến rũ. Tùng Hạ tính cách mềm mỏng, đối với kẻ địch thì còn có thể kiên cường một chút, nhưng đối với người nhà thì gần như bó tay, chỉ có thể ngây ngô cười. Vâng, tạm tạm, không thiếu. Trang Nghiêu lườm Liễu Phong Vũ. Đây không phải vấn đề thiếu tiền hay không, tôi sẽ không để cho Tùng Hạ lãng phí năng lượng vô ích cho anh. Mua quần áo, mua nước hoa, mỹ phẩm dưỡng da. Từ hôm nay trở đi, tiền tiêu vặt của mỗi người đều phải giới hạn. Anh cũng không ngoại lệ. Liễu Phong Vũ bĩm môi, đè đầu Trang Nghiêu xuống, nhèo mắt. Thằng nhóc này, muốn ăn đập đấy hả? Trang Nghiêu đẩy tay hắn ra. Ai kêu anh không biết điều độ? Liễu Phong Vũ hừ mũi ra một tiếng. Trong lòng cũng không coi sự uy hiếp của Trang Nghiêu ra gì. Dù sao thì tiền tiêu vặt của đường nhạn khâu hắn cứ lấy dùng là được. Gã ngốc này căn bản không có tiêu tiền. Tiền của Đặng Tiêu cũng có thể lừa được. Thằng nhỏ đó chỉ cần mua chút thức ăn ngon là dụ được. Tiền của Tùng Hạ và Thành Thiên Bích có thể mượn dụng không trả là được. Như vậy tính ra chắc là cũng đủ rồi. Mọi người căn bản không biết tiền tiêu vặt của mình đã bị Liễu Phong Vũ suy tính để ngấm ngầm chiếm đoạt. Tách ra về phòng tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài thư giãn một lát. Tiểu Vương dẫn người theo chuyển đến cho họ nguyên liệu nấu ăn. Tư sống, bằng xe điện, cười nói. Lộ báo của mọi người đang được vận chuyển từ Lạc Dương đến đây. Có lẽ chừng nửa tháng nữa là đến nơi. Nói chứ, chi phí xăng dầu mọi người phải tự trả đấy. Tung Hà cười nói. Yên tâm, nhất định trả hết. Họ đều rất có cảm tình với lộ bá. Tuy trong xe luôn nồng mùi xăng, có thể cả đời cũng không bay hết được. Nhưng dù sao, nó cũng đã đi cùng với họ gần một năm. chở họ qua vô số chướng ngại trên đường. Dù thế nào đi chăng nữa thì họ cũng muốn đưa nó về Bắc Kinh. Trang Nghiêu còn định dựa vào nguyên vật liệu tiên tiến ở đây để cải tạo nó. Mọi người đi tìm A Bố. A Bố hưng phấn lăn lộn đầy đất. Trong khoảng thời gian này nó rất cô đơn. Chẳng ai có thời gian chơi với nó. Ngày ngày quanh quẩn trong khoảng sân với nó. Mà nói thì quá nhỏ. Của viện khoa học. Đại khái là tâm trạng không tốt. Lượng ăn cơm ít đi một chút. Người gầy hẳn đi. Đường Nhạn Khâu lái xe. Những người khác ngồi trên người A Bố đi về hướng sân sau của viện khoa học. Sân sau của viện khoa học bây giờ gần như đã biến thành một thảo nguyên. Nơi này vốn là một mảnh đất trống rất lớn, dùng để tích trữ máy móc, thiết bị cỡ lớn và là nơi cho máy bay hay là trực thăng lên xuống. Bây giờ do không có người sống, lại thiếu xử lý, nên cỏ dại mọc rất tốt. Họ chỉ tốn hơn 10 phút để đi đến sân sau. Chẳng khác nào tiến vào một khu rừng vừa bí ẩn vừa yên lặng. Tìm một cái bóng trăm đại thụ, mọi người bắt đầu phân công hợp tác. Trang Nghiêu và Đặng Tiêu chơi với A Bố. Liễu Phong Vũ ngủ bù dưỡng già. Ba người khác thì dựng giá nướng thịt, bắt nồi lớn, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho họ và A Bố. Bần trộn dễ sợ. Nửa tiếng sau, Tùng Hà nướng cho A Bố một con cá lớn, cũng đặt các loại thịt và trâu củ cho họ ăn lên giá nướng, bên cạnh đóng lửa. Thì đặt hai cái nồi lớn, một nồi là súp bò của họ, một nồi là món canh cá A Bố thích ăn nhất. Ăn bao nhiêu cũng không ngán. Tung Hạ nhanh nhẹn xử lý thức ăn. Cho dù trên trán toàn mồ hôi, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Không cần quay đầu lại, cậu cũng có thể nghe thấy tiếng cười lớn vô tư vô lự của Đặng Tiêu và tiếng meo meo làm nũng của A Bố. Ở cách đó không xa, Thành Thiên Bích và Đường Nhàn Khâu đang trao đổi về vũ khí. Buổi chiều nhàn nhã, ấm áp thế này quả là vô cùng thích hợp cho bạn bè, vui chơi giải trí, nói chuyện trời đất, ngủ trên thảm cỏ. Nghĩ đến 20 ngày mà ai cũng bận trộn, đến độ đầu óc choáng váng, mệt mỏi trả trời vừa qua. Đối lập với thời gian nhàn tản lúc này, quả là địa ngục và thiên đường. Nếu cứ thế này mãi thì tốt quá, Tùng Hạ cảm thán trong lòng. Thức ăn rất nhanh đã chín, Thành Thiên Bích giúp Tùng Hạ đặt con cá lớn kia xuống đất cho A Bố ăn. A Bố nhảy bật dậy, một bước nhảy đến đây, mặt đất trung lên, thiếu chút nữa làm đổ nồi nước. Tùng Hạ múc thức ăn của họ vào bát. Nào nào, mọi người cùng ăn đi. Canh hơi nóng. Thổi rồi hắn ăn. Đặng Tiêu chiếm chỗ tại một vị trí có lợi và gần giá nướng thịt nhất. Lập tức cầm lấy một chiếc chân gà nướng còn thô hơn cả cánh tay mình. Há miệng cắn một miếng lớn, mỡ gà chảy ra, mùi vị thơm ngon giòn trộm kia. Lập tức ngập tràn trong không khí. Đặng Tiêu vừa nhai nuốt vừa hét lớn. Nóng, nóng, nóng, nóng quá. Tùng Hạ đưa qua loàn nước đã được ướp lạnh. Loại cậu ta thích nhất. Không phải anh vừa bảo nó nóng à? Đặng Tiêu tu một hớp lớn, oán giận. Nhưng anh chỉ nói canh nóng, có nói thịt nóng đâu. Tùng Hạ cười mắng, hà măng. Thịt nướng đầu tiên nhanh chóng được bọn họ ăn sạch, được hai còn đang nướng, phát ra tiếng xèo xèo mê người. Đặng Tiêu thòm thèm nhìn, cuối cùng lại không nhìn được, đưa mắt liếc đến con cá A Bố đang vùi đầu ăn. Hình như cảm nhận được ánh mắt của Đặng Tiêu, A Bố yên lặng dịch sang bên cạnh, dành ra cho cậu ta vị trí đầu cá, còn lấy lòng kêu một tiếng. Đôi mắt màu tím long lanh tràn ngập ý lại ngây thơ. Đặng Tiêu cảm động. A Bố, anh thương em không uổng mà. Nói xong muốn quà đỏ, Tùng Hạ túm lấy áo cậu. Anh nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được tranh ăn với A Bố. Đặng Tiêu không phục nổi. Vậy anh đừng nướng cá cha Bố thơm như thế chứ. Ra dáng chút xem nào. Tùng Hạ kéo Đặng Tiêu về, đưa cho cậu một ly kem phòng bếp tự chế. Ăn đi. Sau khi bị đồ ngon lấp miệng, Đặng Tiêu quả nhiên lập tức ngoan ngoãn. Thịt và trâu củ đợt hai cũng đã nướng xong, họ lại ăn uống linh đình. A Bố ăn cá, chỉ còn lại bộ xương, sau đó bắt đầu uống canh cá của nó. Sáu người một mèo, tận tình hưởng thụ mỹ thực, nói chuyện trên trời dưới biển, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười vui sướng. Sau khi ăn xong, A Bố nằm nghiêng trên cỏ khép hờ mắt ngủ gật, cái đuôi xù khổng lồ đông đưa nhẹ nhàng. chân thường chợp lên không trung. Nhìn kỹ thì nhất định là có con côn trùng nào đó bay qua. Mọi người nằm dựa vào bụng nó, uống nước có tác dụng tiêu thực giải khát, lười biếng hưởng thụ buổi chiều tốt đẹp. Đường Nhàn Khâu nói, Tùng Hạ, dây cung kia khi nào thì dùng được? Hắn đã chờ đợi rất lâu rồi, đối với một cung tiễn đẳng cấp mà nói, thứ có thể khiến hắn động tâm nhất, tất nhiên là một bộ cung tên có thể xứng đôi với mình. Tùng Hạ cười nói, sắp rồi, chỉ cần cải tạo mật độ phần tử, chừng 2-3 ngày nữa là xong. Cậu sốt ruột à? Đường Nhàn Khâu ngượng ngùng nói, tôi nghĩ cần thích ứng một chút. Trang Nghiêu nói, anh sẽ tự lắp dây cung mà. Đường Nhàn Khâu nói, phải. Vậy là tốt rồi, đến lúc đó anh căn cứ theo sức mạnh của mình để điều chỉnh dây cung. Tốt nhất là để lại một chút chỗ trống. Theo sự tiến hóa sức cánh tay của anh, có thể sẽ càng lúc càng lớn, dù sao thì anh cũng là người tiến hóa ngược lớp chim. Vì để thích ứng với khả năng phi hành mà cấu tạo xương ngực của lớp chim không giống với các loại động vật khác, xương ngực sẽ rắn chắc hơn và nổi trội để có thể cảm nhận được áp lực lớn. Tôi tin xương ngực của anh cũng sẽ xảy ra một vài biến hóa, chỉ là bề ngoài, nhìn không ra mà thôi. Chuyện này tôi không để ý lắm. Trang Nghiêu nói, bởi vì dù sao thì anh vẫn là con người, chắc hẳn các anh đều biết xương ngực của chim chóc đều nhô lên về phía trước để thích ứng với áp suất không khí và để đôi cánh có thể nâng đỡ thân thể. Từ góc độ khoa học mà nói, nếu đôi cánh muốn nâng đỡ trọng thương cơ thể nặng như con người thì chí ít xương ngực phải nhô ra hơn 1 mét. Bởi vì không có phần xương ngực nhô ra này nên đa số dị chủng với lớp chim và dị nhân tiến hóa ngược lớp chim khi ở hình thái con người thì vĩnh viễn không thể bay nhanh bằng chim. Dị chủng lớp chim còn có thể hoàn toàn biến thân thành chim. Trước mắt xem ra, anh ngoại trừ có thể mọc cánh, toàn thân bao trùm lông vũ và tay chân biến hình thì hình như hoàn toàn không biến thành chim. Cho nên tốc độ bay lượn của anh, nếu so với các loại chim khác mà nói thì chính là khuyết điểm. Liễu Phong Vũ chật chật, xương ngực nhô ra hơn 1 mét à? Khó cõi chết đi được. Đường Nhàn Khâu, cậu phải toàn bộ biến thành chim. Nếu cậu dám dùng hình dáng con người biến ra xương ngực dài hơn 1 mét, tôi nhất định sẽ đánh chết cậu. Đường Nhàn Khâu nói, tôi biến thành chim không có ý nghĩa. Tôi sống bằng hình dáng con người thì mới bắn tên được. Trang Nghiêu nhún vai, chỉ là thuận miệng nói thôi. Tôi sẽ ngẫm lại cách khác. Ví dụ như, dùng cái gì để hỗ trợ, tăng tốc độ phi hành cho anh. Tôi nói chuyện xương ngực, chỉ là muốn nói cho anh biết, kéo dây cung và áp suất ngực cũng có liên quan đến nhau. Sức kéo cung của anh còn có tiềm năng tăng lên rất lớn. Có lẽ thật sự sẽ có một ngày, anh có thể kéo được dây cung 6 thạch trong truyện thuyết, nói theo hậu nghệ bắn mặt trời. Thì nói quá lên quá, nhưng đến lúc đó mũi tên của anh tuyệt đối sẽ bay xa hơn cả đạn của súng ngắm. Đường Nhàn Khâu cười nhạt, bây giờ tôi mới miễn cưỡng kéo được cây cung 2 thạch, 6 thạch, cảm giác rất xa vời. Trang Nghiêu nheo mắt lại, thứ cám dỗ nhất trong thời đại này chính là chuyện gì cũng có thể xảy ra. A Bố cúi đầu đến bên cạnh Trang Nghiêu, liếm liếm cánh tay nó. Trang Nghiêu ôm lấy mũi nó, thân mật xoa đầu nó. A Bố kêu những tiếng thỏa mãn rất nhỏ. Sau khi kết thúc bữa ăn dã ngoại, mọi người trở về viện khoa học trước khi trời tối. Vừa mới tiến vào viện khoa học, trợ lý của Trang Nghiêu đã báo cho nó Đường Đinh Chi đang đợi họ. Trang Nghiêu chấn động tinh thần nói, chúng ta mau qua đó xem sao. Nếu không phải có liên quan đến chuyện Thẩm Trường Trạch đột phá cấp 2, thì là liên quan đến Hải Long. Họ lập tức đến phòng thí nghiệm, Đường Đinh Chi và Thẩm Trường Trạch đang chờ họ. Trang Nghiêu vừa vào phòng đã hỏi, thế nào, có kết quả rồi sao? Đường Đinh Chi gật đầu, trong mắt anh lộ ra một sự cuồng nhiệt, hình thành đối lập rõ ràng với gương mặt, không có biểu cảm gì của anh. Phải, đã xác định, quả thật là cùng một loài Hải Long, nhưng trước mắt vẫn chưa thể xác định là gân hay là gì. Con Hải Long lúc trước chẳng lẽ không có gân để đối chiếu hay sao? Lúc ấy xác của Hải Long đã bị người Mỹ mang đi một phần, những phần còn lại trong hơn 30 năm qua chúng tôi đã giải phẫu từ lâu, bây giờ vẫn chưa thể xác định, đang từng bước tiến hành đối chiếu với mọi bộ phận của nó. Trước mắt chưa thể nói cho người Mỹ tin này, nếu không đối chiếu được chúng ta mới phải gửi hàng mẫu cho họ tiến hành đối chiếu. Trang Nghiêu nhíu mày, anh đến đây là muốn lấy hàng mẫu của chỗ tôi sao? Đường Linh Chi nói, chỉ cần cắt một miếng nhỏ là được, không hao phí gì cả. Được rồi, chiều nay tôi sẽ đưa cho anh một ít. Mặt khác, Đường Linh Chi nhìn về phía Thẩm Trường Trạch. Thẩm Trường Trạch nói với Tùng Hà, tôi xuất hiện dấu hiệu sắp lên cấp mà anh nói. Dù có hấp thu năng lượng Cambry tự do trong trời đất như thế nào, thì hạt nhân năng lượng đều không biến hóa. Chính tôi cũng cảm thấy hạt nhân của mình đã đầy, có phải đã đến thời điểm giới hạn hay không? Tùng Hà nói, đúng vậy, chúng tôi cũng có hai người sắp tiến vào trạng thái như vậy. Xin cậu đợi thêm mấy ngày, Thành Thiên Bích có kinh nghiệm nhất. Cậu ấy sẽ giúp mọi người đột phá cấp 2. Thẩm Trường Trạch gật đầu nhíu mày. Mấy ngày nay tôi cứ thấy năng lượng trong người hơi rối loạn, không ổn định như trước kia. Các anh cũng như thế à? Thành Thiên Bích lắc đầu. Đường Nhàn Khâu và Liễu Phong Vũ cũng lắc đầu. Tùng Hà lo lắng. Họ đều tu luyện sớm hơn cậu. Trong hạt nhân năng lượng của cậu có ít nhất hơn 80% là dựa vào ngọc con rối. Còn họ thì khác. Tôi không nói được. Năng lượng Cambry do ngọc con rối phóng thích và năng lượng Cambry tự do trong trời đất có gì khác nhau. Nhưng kết quả động vật tiến hóa cực nhanh chỉ dựa vào ngọc con rối, mọi người đều thấy. Cho nên chúng tôi đều tính ra phương pháp dùng ngọc con rối để nâng cao tiến hóa là không an toàn, mà phương pháp dựa vào tu luyện để làm đầy hạt nhân này. Ít ra trước mắt là an toàn nhất. Có tiền lệ là Thành Thiên Bích đã thành công đột phá cấp 2. Cho nên tôi rất lo. Cậu và cả rất nhiều người đều ý vào ngọc con rối tiến hóa, khi đột phá cấp 2 sẽ gặp nguy hiểm. Thẩm Trường Trạch nói, đây cũng chính là sự lo lắng của chúng tôi. Hai tháng gần đây, tôi đã không tiếp xúc với ngọc con rối nữa. Nhưng chúng tôi đã dựa vào ngọc con rối để tiến hóa hơn 9 tháng, có lẽ không thay đổi được gì. Trang Nghiêu nói, đừng quá lo. Thứ nhất, chúng ta không thể xác định động vật đã nổ tan xác ở giai đoạn nào. Chỉ suy đoán đó là giai đoạn cấp 1 đột phá cấp 2 mà thôi. Chúng ta không có cách nào khác để kiểm tra hạt nhân năng lượng của chúng, số của các trạng thái như thế nào. Thứ hai, trước kia, vật thí nghiệm đều là động vật, trước mắt vẫn chưa xuất hiện tình hình con người nổ tung. Tuy chuyện này không thể chứng minh con người sẽ không đi về hướng hủy diệt, nhưng tốc độ tiến hóa của con người vẫn kém các loài giống khác. Giống loài càng là cấp thấp thì càng tiến hóa nhanh, càng là cấp cao càng chậm. Đây là định luật của tận thế. Hơn nữa, các loài giống loài khác cũng không xuất hiện tình hình không thể sinh sản. Ngược lại, còn gia tăng sinh sản. Chỉ có con người mất khả năng sinh sản mà thôi. Nếu các giống loài khác có khác biệt lớn như vậy với con người, nhất là khác biệt cực lớn về mặt tốc độ tiến hóa và phương pháp biểu đạt, thì chúng ta cũng có lý do để suy đoán con người sẽ không dễ tiến hóa đến điểm tận cùng giống như giống loài khác như vậy. Ít nhất, tốc độ chắc hẳn là sẽ chậm một chút. Chẳng qua sau khi con người không thể sinh sản, chết một người là thiếu một người. Nên dù các loài động vật khác có chết nhanh hơn nữa, thì con người cũng sẽ thiếu đời sau. Đường Đinh Chi gật đầu. Những chuyện này chúng tôi đã suy xét đến. Bất luận ra sao, tiến hóa không phải là chuyện chúng ta có thể lựa chọn, cũng không thể đối nghịch. Ngưỡng cửa cấp 2 này sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện. Bây giờ chỉ có thể toàn lực ứng phó, cố gắng bình an đột phá cấp 2. Thẩm Trường Trạch nhìn bàn tay của mình. Sau khi đột phá cấp 2, tôi cũng có thể có nguyên tố ư? Nét mặt của hắn tràn ngập chờ mong, nguyên tố hóa học, toàn bộ thân thể, nghĩa là khả năng tiến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ tin tức thân thể Thành Thiên Bích có nguyên tố hóa đã truyền ra khắp Bắc Kinh đối với thứ tự sắp xếp sức mạnh của năm dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên. Rất nhiều người đều có ý tưởng mới, không chỉ là Thẩm Trường Trạch, những dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên khác cũng rất nóng lòng muốn thử, tất cả đều chờ mong mình sẽ thay da đổi thịt sau khi đột phá cấp 2. Trang Nghiêu nói, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên có lẽ đều sẽ bắt đầu nguyên tố hóa từ cấp 2, tôi tin Thành Thiên Bích không phải trường hợp đặc biệt. Đường Đinh Chi nói, tiểu Trang Nghiêu, cậu nghĩ xem, sau khi dị nhân tiến hóa não bộ đột phá cấp 2 thì sẽ đến cảnh giới thế nào? Trang Nghiêu nói, tôi có rất nhiều suy đoán, bây giờ dị nhân tiến hóa não bộ lợi hại nhất là giáo sư Thái của khu 5. Đúng vậy, lúc trước ông ta vô cùng si mê tốc độ tiến hóa nhanh chóng mà ngọc con rối mang đến. Có điều, từ sau khi có tấm gương thí nghiệm, ông ta cũng dừng tiếp xúc với ngọc con rối. Hạt nhân của cậu đến trình độ nào rồi? 60 đến 70%, còn anh? Đại khái 80%, tôi cũng từng dùng ngọc con rối cường hóa trên nửa năm. Trang Nghiêu gật đầu. Bây giờ tôi sẽ dành nhiều thời gian để tu luyện, tôi muốn đột phá cấp 2 trong vòng năm này. Tung Hà nói, chậm nhất là qua nửa năm nữa, chúng ta đều sẽ đột phá cấp 2, cậu và Đặng Tiêu thì hơi chậm một chút, nhưng trước cuối năm, chắc là cũng không thành vấn đề. Trang Nghiêu nhìn về phía cậu. Thật ra, tôi chờ mong nhất là sau khi đột phá cấp 2, anh sẽ có biến hóa gì? Hạt nhân của anh sẽ đạt đến trạng thái gì? Tung Hà ngẩng người cười nói, tôi đã gần 90%, 2 hoặc là 3 tháng nữa là có thể tới điểm giới hạn. Những thay đổi sau khi lên cấp 2, thật là tôi vẫn chưa có nghĩ đến. Đầu tiên nhất định là có thể chứa đựng nhiều năng lượng hơn, sau đó tốc độ hấp thụ và phát tán cũng sẽ nhanh hơn. Đến lúc đó anh nhất định khai thác được nhiều cách sử dụng năng lượng Camry hơn. Trong lòng Tùng Hà cũng tràn ngập chờ mong, bởi vì có tiền lệ Thành Thiên Bích đã thành công, nên mỗi dị nhân đều vô cùng khát vọng với sự cường hóa có thể đạt được sau khi đột phá cấp 2. Trang Nghiêu nói, đúng rồi, nghe nói Diêu Tiệm Giang và Lý Đạo Ái đều đã về. Họ có mang về được ngọc con rối không? Diêu Tiệm Giang mang về một miếng, xem như lấy lại được mặt mũi. Vũ Tháp Đại Nhãn lần trước, tay không trở về, còn bị thương nặng. Lý Đạo Ái thất bại, còn tổn thất một phó đội trưởng dưới trướng. Sao lại thế? Lý Đạo Ái gặp phải gì ở Hồ Nam à? Đại quân trồn, Mustela Sibirica, tiến hóa long tóc tập thể, trung bình mỗi con dài 1,2 mét. Đây là loài động vật có vú, trong họ chồn, bộ ăn thịt. Tung Hạ nhíu mày, chồn mà, tiến hóa long tóc sao? Trang Nghiêu nói, sao, không phải anh tưởng rằng động vật chỉ biết không ngừng tiến hóa, để trở nên khổng lồ chứ? Chúng cũng có thể tiến hóa ra khả năng mới, cũng có thể dị chủng các con mới, cũng có thể dị chủng các con khác. Gần đây tôi từng có một lần gặp dị chủng động vật thú vị nhất, là dị chủng sư tử và quạ đen. Không, tôi đương nhiên biết, chỉ là toàn bộ quần thể đều tiến hóa long tóc, tác dụng của ngọc con rối thật là kinh người. Đường Đinh Chi nói, những nhiệm vụ cần dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, đích thân đi lấy ngọc con rối về, thì đều là nhiệm vụ có độ khó ngoài cấp A, tỷ lệ thất bại hơn 70%. Lý Đạo Ái thất bại chẳng có gì lạ. Trang Nghiêu nói thứ tự đánh giá độ khó của nhiệm vụ cho chúng tôi biết. Thứ tự đánh giá độ khó của nhiệm vụ từ cấp D đến cấp SS, chia làm D, C, B, A, AA, S, SS. D và C là nhiệm vụ bình thường. Căn cứ theo tình hình mà phái một trung đội hoặc 20 dị nhân, các nhiệm vụ được đánh giá là khó đều là từ cấp B trở lên. Còn một đại úy đích thân dẫn quân đi hoặc là một đến hai lực lượng vũ trang, ví dụ miếng ngọc trong tay nhóm người dơi ở Lạc Dương, từ cấp A trở lên là cần dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên, tự mình dẫn quân, hoặc là một tiểu đoàn lực lượng vũ trang. Cấp AA cần ít nhất một đoàn lực lượng vũ trang. Hơn nữa, do từ hai dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên trở lên, tự mình dẫn quân. Chú ý, không phải hoặc là, mà là lực lượng vũ trang và dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên cùng đồng hành. Có điều, dưới rất nhiều tình huống đều không đạt được điều kiện, vì lực lượng vũ trang di chuyển sức hao phí tài nguyên, nhất là khoảng cách dài, gần như không thể thực hiện. Cấp S và cấp SS thì sao? Trước mắt vẫn chưa có nhiệm vụ cấp đó. Vậy Tháp Đại Nhạn là cấp nào? Cấp AA. Liễu Phong Vũ trợn. Quả nhiên mức độ nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn. Hồi đi Tây An, chúng ta chỉ được an bài một đội, vũ khí còn không đầy đủ. Đường Đinh Chi nói, bây giờ chúng tôi không có cách nào khác. Vì bộ đội hành quân quy mô lớn đã bị hạn chế, nên dùng dị nhân lấy một địch trăm mới có thể có tác dụng lớn như vậy. Chúng tôi đang cố gắng nghiên cứu năng lượng thay thế kiểu mới, tranh thủ dùng năng lượng Camry để giải quyết nguy cơ về nguồn năng lượng càng ngày càng nghiêm trọng này. Đến lúc đó, bộ đội hành quân đường dài sẽ không thành vấn đề. Thành Thiên Bích nói, như vậy, thông ma là đẳng cấp gì? Đường Đinh Chi trầm giọng nói, cấp SS. Trước mắt thì Thông Ma và Ma Cảnh Thanh Hải đều được đặt ở cấp SS, còn sự nguy hiểm của bộ tộc Hải Dương tạm thời chưa thể lường được. Chỉ sợ đã vượt qua hệ thống đánh giá độ khó nhiệm vụ của chúng tôi. Ma Cảnh Thanh Hải à? Cụm từ này họ mới lần đầu nghe được. Phải, trong vòng một năm qua, bởi vì chúng tôi thực hiện công tác khôi phục hệ thống thông tin trên các thành phố lớn của toàn quốc, nên có thể thu được một vài tín hiệu cầu cứu đứt quãng từ phía Thanh Hải. Những tín hiệu này gần như đều được phát ra từ mấy tháng trước, hơn nữa là phát ra các nơi trên toàn quốc. Chúng tôi thu được rất ít tin tức từ những tín hiệu đó, do tín hiệu không ổn định, hơn nữa thời gian rất ngắn. Nhưng có vài chuyện mà tất cả tín hiệu đều nhắc tới. Thứ nhất, Thanh Hải đã hoàn toàn thất thủ, người thường gần như không thể sinh tồn, vì nhân miễn cưỡng sống qua ngày. Thứ hai, tính công khai của động thực vật biến dị ở Thanh Hải rất mạnh, trình độ tiến hóa cực cao. Thứ ba, Thanh Hải xuất hiện trừng sương mù, chỉ vào được mà không tra được. Hơn nữa, loài trừng sương mù này không chỉ có một. Do Thanh Hải đất trọng người thừa, nên nghe nói gần như chưa có ai có thể rời khỏi đó. Bây giờ tôi đang tìm kiếm người có thể thành công thoát khỏi Thanh Hải trong phạm vi toàn quốc, hy vọng thu được nhiều thông tin hơn. Có điều, đến giờ vẫn chưa tìm được. Tung Hà chật lưỡi. Đáng sợ quá. Đường Đinh Chi nói. Bây giờ nói câu này vẫn còn hơi sớm. Trước khi chuẩn bị hành trình đi Thanh Hải, ít nhất chúng ta phải có thông tin về khu rừng mê cảnh ấy. Nếu vào được mà không tra được, chẳng phải toàn quân bị diệt hay sao? Trước mắt chúng tôi đang dồn phần lớn tinh lực vào nghiên cứu thông mà. Gần đây chúng tôi đang bàn bạc về đội tình báo sẽ lên đường thu thập tin tức của thông mà, gồm mọi người, bọn Long Huyết Nhân và Lục Đạo Hoàng Tuyền. Mọi người liếc nhau, nhớ tới Tùng Chấn Trung từng nói Lý Đạo Ái là người tương đối chính trực. Dù thế nào thì sao ra, họ muốn hợp tác với Lý Đạo Ái hơn là Diêu Tiềm Giang. Long Dạ hiểm sầu. Đương nhiên, lại càng không muốn hợp tác với Chu Phụng Lam đang đối địch với mình. Lần này đi thế nào? Vẫn ngồi kinh khí cầu à? Không, kinh khí cầu chỉ có thể đưa mọi người đến gần dãy Tiểu Hưng An. Bởi vì chỗ đó là rừng thông trọng trạp nên có rất nhiều chim chóc biến dị. Loại chim diện mạo quái dị như kinh khí cầu nhất định sẽ lọt vào tầm tấn công của chúng. Căn bản không thể tiếp cận. Khi đến gần đó, mọi người cưỡi thú hay cho đi bộ. Các cậu có A Bố. Bên Lý Đạo Ái cũng có thú nuôi thích hợp. Tung Hà nhớ đến lần trước bay về Tây An. Trên đường họ có gặp mấy con chim biến dị khổng lồ. Vì số lượng ít và kích thích còn nhỏ nên không tấn công họ. Có điều khi chúng bay qua, mọi người vẫn hoảng sợ không nhẹ vì loài chim được gọi là kích thích nhỏ trong thời đại tiến hóa này là loài giang cánh gần được 4 mét. Trang Nghiêu nói, chúng tôi cần hoàn thành hai chuyện thì mới có thể xuất phát. Thứ nhất, Đường Nhạn Khâu và Liễu Phong Vũ đột phá cấp 2. Thứ hai, hoàn thành dây cung cho Đường Nhạn Khâu, có lẽ còn cần nhiều nhất là nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, các anh tiếp thu thật nhiều tư liệu hơn đi. Đường Đinh Chi gật đầu. Tôi hiểu, mọi người tranh thủ mấy ngày này để tăng cường huấn luyện. Trang Nghiêu nói, ừ, phải tăng cường huấn luyện. Đằng Tiêu lập tức sụ mặt ra. Còn tăng cường, đòi mạng à? Tung Hà cười nói, nếu năng lượng cậu không khôi phục được, anh sẽ giúp. Có đôi khi trong một ngày huấn luyện, năng lượng của họ tiêu hao quá nhiều, một đêm không khôi phục lại được, thì sẽ đi tìm Tùng Hạ nhanh chóng bổ sung năng lượng, tiện lợi như sạc pin di động vậy. Đặng Tiêu đau khổ quay mặt đi. Sau khi Đường Đinh Chi đi, Trang Nghiêu nói, thời gian không còn nhiều, tôi hy vọng trước tiên, có thể trong vòng mấy tháng này, hoàn thành vũ khí phù hợp cho các anh. Bây giờ không thể để cho Tùng Hạ cải tạo chúng thành vũ khí có năng nguyên vô hạn. Trong thời gian ngắn, tạm thời toàn bộ đều phải tiêu hao đạn dược. Các anh vừa lúc tranh thủ lần này, thí nghiệm một chút, cung cấp cho tôi số liệu để sau này cải tiến. Cậu làm vũ khí gì cho chúng tôi? Trang Nghiêu cầm một chiếc USB cắm vào máy tính, sau đó mở máy chiếu 3D. Khoảng không trước mắt bọn họ đột nhiên xuất hiện một khẩu súng đen bóng cỡ lớn, ước chừng lớn hơn một nửa khẩu Gatling, hơn nữa từ 6 nòng này đã cải tạo thành 10 nòng. 10 nòng súng xếp thành 2 vòng, vòng trong 6 nòng, vòng ngoài 4 nòng. Thoạt nhìn hết sức oai phong, chỉ mới nhìn đồ họa 3D thôi, đã có thể tưởng tượng súng thật sẽ to thế nào, nặng ra sao, lực sát thương nhất định rất mạnh. Trang Nghiêu nói, đoán xem cái này cho ai? Anh! Đặng Tiêu, hai mắt tỏa sáng, nhất định là cho anh, cái này thiết kế cho anh. Trang Nghiêu nói, phải, thiết kế cho anh. Đằng Tiêu cảm động đến nỗi suýt chút nữa nước mắt tuôn rơi, hận không thể ôm chầm đồ họa 3D kia kích động. Ngầu, ngầu quá! Tiểu Trang Nghiêu, anh yêu em chết mất! Trang Nghiêu trợn mắt. Khẩu súng được cải tạo là nặng 25 kg, mỗi phút có thể bắn ra 6.000 phát, có thể thích ứng với 4 loại đạn. Chỗ giá trị nhất ở khẩu súng này là vòng súng ở bên ngoài của nó. Trang Nghiêu chỉ vào 4 nòng súng vòng ngoài. Rảnh xoắn nòng súng, trong 4 nòng súng này không cố định mà có thể di chuyển. Cuối mỗi nòng súng đều có một chốt mở bằng tay, có thể điều chỉnh góc độ rảnh xoắn, lớn nhất là 30 độ. Nói cách khác, chúng có thể bắn thẳng, cũng có thể bắn tỏa vào kẻ địch, trong phạm vi anh 30 độ. Có điều, anh nhất định phải liên tục luyện tập, khống chế tốt góc bắn để không làm ngộ thương đồng đội bên cạnh mình. Đằng Tiêu ra sức gật đầu, ánh mắt nhìn Trang Nghiêu tràn ngập sùng bái và cảm kích. Trang Nghiêu nói, súng đã được làm. Đang trong giai đoạn điều chỉnh, trước mắt chúng tôi đang làm bước điều chỉnh cuối cùng là tập trung vào đạn dược. Do súng hao phí quá nhiều đạn dược nên băng đạn là vấn đề rất lớn, chỉ có hình thể như anh mới vác nổi nó. Đằng Tiêu nói, không thành vấn đề, anh có thể duy trì trạng thái biến thân. Trang Nghiêu chuyển sang hình tiếp theo, đồ họa 3D đổi thành 3 mũi tên. Nó nhìn về phía Đường Nhạn Khâu. Đây là 3 loại tên thiết kế cho anh. Loại thứ nhất là hình giọt nước nhẹ nhỏ, mật độ cao, không dễ bị hướng gió ảnh hưởng, có thể bắn xa nhất. Dùng để đánh úp từ xa là thích hợp nhất. Dự định sản xuất 300 mũi tên. Loại thứ hai là đại bác mũi tên rất lớn. Sau khi mũi tên đâm vào trong cơ thể thì lập tức sẽ phình to rồi nở thành hoa sen, đồng thời xoay tròn một vòng, không chỉ có thể mắc vào da thịt, không thể rút ra. Hơn nữa, góc độ xoay tròn sẽ khiến lượng máu chảy ra nhiều gấp 3 lần, lực sát thương lớn nhất, nhưng do quá nặng nên nó sẽ chịu ảnh hưởng trọng lực của trái đất. Tầm bắn khá gần, quá 50 mét, chỉ sợ cũng không chính xác, thích hợp nhất là để kích diệt gọn. Loại này tạo 30 mũi, thứ ba là loại shotgun. Mũi tên bắn ra lập tức tỏa thành 50 mũi sắc nhỏ, tất cả mũi sắc đều được tẩm chất độc thần kinh trí mạng, có thể lập tức khiến cho người trúng tên mất đi khả năng hành động, hơn nữa có thể giết chết một người trưởng thành bình thường trong vòng 5 phút đồng hồ. Dị nhân nếu không cứu chữa kịp thời thì cũng sẽ chết. Loại tên này là lực sát thương rất lớn, có thể bù lại nhược điểm không thể đánh đồng của anh, nhưng do độ khó rất cao, phải chế tạo thủ công nên trước mắt phải tạo được 20 chiếc. Nhìn tình hình trước mắt, nó thích hợp trong thời điểm bỏ chạy giữ mạng. Đường Nhạn Khâu nghe mà ánh mắt mở lớn, sắc mặt có chút cổ quái, dáng vẻ muốn nói lại thôi, như thể đang rất mâu thuẫn. Trang Nghiêu liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của hắn, nói, anh sẽ không bị tư tưởng đại hiệp quấy phá, khinh thường sử dụng những thứ đầy rẫy mánh khóe này chứ? Đường Nhạn Khâu hạ tầm mắt khẽ nói, không phải. Hắn hiểu thời đại này đã không còn chút liên quan nào đến quang minh chính đại, có điều giáo dục và hung đúc mà hắn được nhận từ trong 20 mấy năm qua, khiến hắn vẫn mang theo cảm giác hành vi thế này, khiến cho người ta khinh thường. Hắn cảm thấy rất mâu thuẫn, biết mình không thể từ chối những loại tên có tăng cường rất nhiều sức chiến đấu như vậy, cho nên buồn trầu vì sự mâu thuẫn trong lòng mình. Liễu Phong Vũ vỗ vào lưng hắn, nghĩ lắm chuyện vô dụng như thế làm gì? Người chết rồi thì mọi chuyện đều vô nghĩa, sống sót mới là chuyện quan trọng nhất. Đường Nhạn Khâu gật đầu, tôi hiểu. Trang Nghiêu nhún vai, đổi một đồ họa khác, đây là bao đựng tên được thiết kế cho anh, ngầu chứ? Nó có chút đắc ý. Wow, ngầu chết đi được. Đường Nhạn Khâu gật đầu, trên đồ họa 3D xuất hiện một bao đựng tên bằng gỗ thô. Bao có một nắp đậy, hình như có thể giảm bớt sức nặng, nên chất liệu rất mỏng, chỉ dày bằng ngón tay út. Trên bao có khắc hoa văn thanh lịch mạnh mẽ. Không gian trong bao được chia thành 2-1-1. Một nửa lớn nhất kia nhất định là dùng để đặt loại tên nhỏ nhẹ. Hai phần còn lại là để tên hình đại bác và tên shotgun tẩm độc. Trang Nghiêu giải thích. Phần gỗ ngoài của bao đựng tên, lúc thiết kế vốn định dùng titanium, nhưng nó lại không phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Bao bằng gỗ thô thích hợp với Đường Nhạn Khâu hơn. Có điều loại gỗ này rất mỏng, không thể đựng nặng, cho nên cần tôn hạ, thay đổi mật độ gỗ. Chuyện này đối với anh ta mà nói thì rất đơn giản, bao này có thể chứa 150 mũi tên đủ để ứng phó với phần lớn trận chiến. Đường Nhạn Khâu nói, cảm ơn. Nhìn thấy trang bị mạnh mẽ như vậy, hắn phát hiện mình vẫn thấy vui vẻ nhiều hơn là do dự. Trang Nghiêu lại đổi một đồ họa khác. Lúc này, trên màn hình 3D xuất hiện một thứ rất kỳ quái. Đó là một cục kim loại màu trắng bạc hình trụ, dài khoảng 20cm, rộng, đường kính bên trong cỡ cánh tay người, dày chừng 5m. Thoạt nhìn nó giống như một kim loại rất dày và rất thô. Nét mặt mọi người đều tỏ vẻ khó hiểu. Trang Nghiêu cười nói, không đoán được đây là cái gì phải không? Thành Thiên Bích nói, chẳng lẽ là Đại Bác Không Khí à? Trang Nghiêu cười đáp ý, không sai, chính là Đại Bác Không Khí thiết kế cho anh, cũng chính là Đại Bác Gió. Có điều khẩu Đại Bác Gió này chỉ có bộ phận ống Đại Bác, vì tự anh có thể tạo ra gió, nên anh chỉ cần gắn hai khẩu Đại Bác này trên tay. Sau khi tạo ra sức gió, quỹ đạo bên trong khẩu Đại Bác này có thể giúp anh nhanh chóng nén sức gió, hình thành viên đạn có lực sát thương rất lớn. Nếu trong một lần anh đưa vào 5 kg sức gió, cường độ pháo nổ tương đương với 10 quả pháo 10 kg. Nhưng anh phải chú ý, trong một lần, anh không thể đưa vào sức gió vượt quá 20 kg, nếu không ống pháo vì không thể chịu đựng sức gió mà sẽ nổ tung. Hơn nữa, sau khi sử dụng hai khẩu Đại Bác này, đến lần thứ 10 đến 15, ống pháo sẽ nóng lên. Lúc này anh tuyệt đối không thể dùng tiếp, nhất định phải đợi nó hồi phục. Nếu không cũng có nguy cơ nó sẽ nổ. Thành Thiên Bích khen ngợi từ đáy lòng, đồ tốt. Tung Hạ nhíu mày, có chút nguy hiểm. Chỉ cần thao tác thỏa đáng thì không sao, chúng tôi đã liên tục thí nghiệm hơn 600 lần trong phòng thí nghiệm. 20 kỹ và 15 lần đều là số liệu an toàn để phòng ngừa ngộ nhỡ, nên tuyệt đối đừng vượt quá số liệu an toàn này. Đại Bác Gió chỉ để phụ trợ, khả năng của bản thân anh có giá trị hơn. Tôi làm cho anh 4 khẩu, anh có thể thay đổi luân phiên. Có điều thứ này không nhẹ, sẽ hơi ảnh hưởng đến hành động một chút. Liễu Phong Vũ không nhìn được nói, tôi thì sao? Cậu chuẩn bị vũ khí gì cho tôi vậy? Trang Nghiêu nói, vũ khí của anh khó thiết kế nhất, vì kỹ năng tấn công của anh có liên quan đến hai thứ không dễ khống chế là chất lỏng và không khí, do chúng ta có thể di động bất cứ lúc nào. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thiết kế cái này cho anh. Nó đổi đồ họa, trên màn hình 3D xuất hiện một món đồ quái dị như tổ hợp của vòi hoa sen và súng bắn nước. Dưới khẩu súng bắn treo một cái túi căng đầy, trông vừa khó coi lại vừa buồn cười. Liễu Phong Vũ vừa thấy đã phát hỏa, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, mày cố ý phải không? Thiết kế cái gì khó coi vậy? Có xứng với mỹ mạo của đây không? Trang Nghiêu nói, có thể do anh quá nhiều đồ vô dụng, tiêu hao kinh phí nghiên cứu của tôi, cho nên tôi không có tiền khiến cho nó bắt mắt hơn. Liễu Phong Vũ xoa tay, sải bước, đến muốn đánh nó. Trang Nghiêu bình tĩnh, đứng lui phía sau Tụng Hạ giải thích. Anh đừng coi thường thứ này, tuy hơi khó coi một chút, nhưng đầu phun của nó đã được trải qua thiết kế tinh vi. Dịch tiêu hóa của anh hoàn toàn có thể biến thành viên đạn rồi bắn ra. Nhưng dưới tình hình không có ngoại lực trợ giúp, anh chỉ có thể tấn công trong phạm vi gần. Điều đó quả thực là lãng phí sức tấn công của dịch tiêu hóa. Toàn bộ súng bắn nước này được làm bằng titanium tiên tiến nhất, hoàn toàn chống phân hủy. Hơn nữa, phần súng có thể điều chỉnh góc độ, tốc độ và tầm bắn. Góc độ lớn nhất là 120 độ, tốc độ bắn nhanh nhất là 32 m trên giây. Tầm bắn lớn nhất là 300 m, tổng cộng là 20 phát bắn lan. Ba loại hình thức phát trà, túi nước có thể một lần tích trữ 2 kg dịch tiêu hóa. Chỗ này có một cái miệng có thể tiện lợi cho anh bổ sung bất cứ lúc nào. Bây giờ anh còn ghét bỏ nó không? Loại titanium này chất quý, đủ cho anh mua quần áo cả đời. Liễu Phong Vũ cắn răng, vẻ mặt phức tạp nhìn khẩu súng bắn nước kia, không biết nói gì cho phải. Tuy rằng công năng nghe có vẻ bá đạo, có thể tăng sức chiến đấu cho hắn lên nhiều, nhưng cái đồ chơi này quả là xấu tệ. Hắn không thể tưởng tượng con người anh tuấn như hắn lại cầm vòi hoa sen bắn nước sẽ trông như thế nào, ngẫm đến đã khiến cho hắn cảm thấy xấu hổ. Trong mắt Trang Nghiêu chợt lóe lên vẻ trêu chọc, chuẩn bị vụng trộm trang bị thêm một túi nước nữa khiến khẩu súng này trở nên càng khó coi. Hơn nữa, trước khi thiết kế xong thành phẩm thì sẽ không nói cho Liễu Phong Vũ. Tung Hạ thèm thuồng đôi mắt nhìn Trang Nghiêu. Tiểu Trang Nghiêu, tôi thì sao, tôi đâu? Trang Nghiêu cười khẽ nhìn cậu. Anh ấy à? Tung Hạ tha thiết nhìn Trang Nghiêu, trong lòng vừa chờ mong vừa thấp thỏm. Chờ mong mình cũng có thể có món vũ khí nào đó có thể tăng sức chiến đấu trong nháy mắt. Thấp thỏm là vì mình cũng sẽ nhận thứ vũ khí kỳ quái khó coi như súng bắn nước vòi hoa sen kia. Trang Nghiêu nói. Không có. Hả? Vũ khí của anh tôi không thiết kế. Tôi có rất nhiều ý tưởng cho vũ khí của anh. Chính là do không gian suy nghĩ quá lớn, có thể tính ra rất nhiều. Cho nên nhất thời, không nắm giữ tốt phương hướng. Hơn nữa sức chiến đấu của anh không phải chủ yếu. Thời gian của tôi cũng có hạn. Cho nên tôi ưu tiên thiết kế vũ khí cho các chiến đấu viên trước. Anh cứ đợi đã. Tung Hạ lập tức sụ mặt xuống, thất vọng ghê gớm. Có điều nếu cẩn thận ngẫm lại, cậu quả thật cũng không có chỗ nào cần dùng đến vũ khí hết. Cậu bắn súng khá kém, cũng không thạo dùng dao, chính cậu cũng không thể nghĩ ra rốt cuộc vũ khí gì thích hợp với mình. Hơn nữa quả thực là cậu không cần chiến đấu. Liễu Phong Vũ trợn mắt. Cậu muốn vũ khí? Anh cho cái của anh đó. Cậu đổ axit sulfuric vào trong, hiệu quả cũng giống nhau. Tung Hạ cười he he. Thôi anh ạ. Trang Nghiêu thay đổi đồ họa 3D, một bộ quần áo chiến đấu màu đen bó sát xuất hiện trước mắt bọn họ. Đây là trang phục được làm bằng sợi bông biến dị, đã được Tùng Hạ cải tạo. Bên ngoài còn có một lớp phòng cháy và giữ ấm, chỉ nặng 0,8kg, co giãn rất tốt, có thể chống lại viên đạn đường kính 3mm trong tầm bắn gần. Hơn nữa sau khi chịu tổn hại, sẽ không bị nhão ra. Khó làm gia tăng diện tích tổn hại, là chất liệu phòng hộ tiên tiến nhất trước mắt chúng tôi có thể chế tạo ra. Vài ngày nữa có thể sản xuất toàn bộ, chế tạo dựa theo khả năng của mỗi người. Các anh có yêu cầu đặc biệt gì không? Liễu Phong Vũ nói. Có đổi màu khác được không? Trang Nghiêu trợn mắt, nhờ màu không có bất cứ ý nghĩa nào cả, không duyệt. Đằng Tiêu nói. Nhớ để lại một khoảng trao đuôi của anh nhé, tuyệt đối đừng làm phần thủng đít, không thì anh không mặc đâu. Trang Nghiêu nói. Mọi đề nghị và yêu cầu về ngoại hình xấu đẹp đều không tiếp thu. Thành Thiên Bích nói, loại chất liệu này có tác dụng chống ẩm rất tốt, đồn thêm ít nhất 2 lớp tại các chỗ hiểm như ngực, hồng, những chuyện khác. Chờ sau khi tôi nhận được quần áo, mặc thử sẽ đưa thêm ý kiến. Được. Trang Nghiêu tắt máy chiếu. Những phụ kiện linh tinh như giày, găng tay, che ngực đều đang được gấp rút chế tạo, dự tính trong vòng 1 tuần. Có thể cho các anh mặc thử. Vũ khí thì còn phải chờ thêm một lát. Hôm nay tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, ngày mai tăng cường độ huấn luyện. Đằng Tiêu hưng phấn thốt lên. Nhìn thấy vũ khí mà cả người trào rực luôn. Sắc mặt Liễu Phong Vũ rất tệ. Tôi muốn về ngủ. Đằng Tiêu cười lớn vỗ vai Liễu Phong Vũ. Liễu ca, chờ súng máy làm ra, em cho anh nghịch ngợm chơi nhá, nếu anh cầm nổi nó. Ha ha ha. Liễu Phong Vũ đạp cậu một cái, nổi giận đùng đùng bỏ đi.